Chương 68, chuẩn bị. Sau đó gần 10 ngày thời gian, chú Nguyên cơ hồ là đem tất cả tinh lực đều là đầu nhập vào trên học tập đạo thiên nghị thực độc văn kia. Dù sao lần này yêu yêu chọn lựa phương pháp thực sự có chu tờ hung ác, vạn nhất ra điểm biến cố, lấy cái kia vệ bân tố chất thân thể, rất có thể tại chỗ liền bị đánh chết. Cho nên vì đến lúc đó không bị đoạn tử tuyệt tôn vệ thương lan nổi điên xử lý, chú Nguyên cũng chỉ có thể dồn hết đủ sức để làm đến học tập. Bất quá cũng may hắn tại trên nguyên văn thiên phú không tồi, mà lại thần hồn cũng là bước vào đến hư cảnh trung kỳ, học tập nhị phẩm nguyên văn, cũng sẽ không để hắn lộ ra quá cố hết sức. Bởi vậy, làm qua đi 78 ngày thời điểm, chú Nguyên đã có thể đem đạo này thiên nghị thực độc văn nắm giữ, tiếp đó, chính là độ thuần thục vấn đề. Phủ đại tướng quân, trong thư phòng, chú Nguyên điện hạ những ngày này đang làm cái gì? Vệ thương lan ngẩng đầu nhìn về phía vệ thanh thanh, hỏi. Vệ thanh thanh do dự một chút, nói, giống như đang luyện tập nguyên văn. Chú Nguyên ở tại phủ đại tướng quân, nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên cũng có thể bị tùy tiện biết được. Vệ thương lan ra mặt run lên, đây là đang lâm thời ôm chân Phật cái này. Chú Nguyên điện hạ đến tuột cùng muốn làm gì? Mặt khác ta phát hiện lục thống lĩnh gần nhất trong thành mua một ít gì đó. Vệ thanh thanh do dự một chút, hay là tay lấy ra tờ giấy đưa cho vệ thương lan, phía trên ghi lại chính là Chú Nguyên để lục thiết sơn mua những thứ kịch độc kia. Vệ thương lan tiếp nhận, nhìn thoáng qua, khuôn mặt lại lần nữa co quắp. Nếu như hắn không phải xác định Chu Nguyên thân phận, lúc này thật đúng là phải có điểm hoài nghi Chu Nguyên động cơ. Cha, cái này thật muốn đem tiểu đệ giao cho Chu Nguyên điện hạ đi trị, chúng ta muốn hay không lại tìm những người khác? Vệ thanh thanh nói ra, Chu Nguyên bên này, thật sự là để cho người ta có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi. Nhờ áp vệ thương lan thở dài một hơi, nói, chúng ta tìm người còn thiếu sao? Cái kia hắc độc vương chướng ma độc có dễ dàng như vậy bị hóa giải, hắn cũng sẽ không ở trong hắc quên xưng bá đã nhiều năm như vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chu Nguyên điện hạ rồi. Vệ thương lan nhìn thoáng qua khách viện phương hướng, hai mắt nhắm lại, nói, mà lại chúng ta vị điện hạ này, rất thông minh, cũng không phải là người ngu xuẩn gì, hắn hẳn là rất rõ ràng đối với tiểu bân làm loạn sẽ tạo thành hậu quả gì. Vệ thanh thanh nghe vậy, cũng là vờ ơn nở dê chán hơi điểm, ngày đó Chu Nguyên biểu hiện được lời thề son sắt, ngay cả điều kiện đều trước mở tốt, đây cũng là có một ít năm chắc mới dám làm như thế, bằng không, chẳng lẽ không phải là chính mình đánh mặt. Vậy, liền chờ ngày kia đi, hy vọng hắn thật sự có thể cứu tiểu đệ. Vệ thanh thanh thở dài một tiếng, vệ bân độc, đã trở thành bọn hắn vệ ra trong lòng bệnh, bệnh này một ngày chưa trừ diệt, phủ đại tướng quân, đều sẽ đè nén để cho người ta thở không nổi. Chú Nguyên cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng, chỉ là không biết, hy vọng này đằng sau, có phải hay không là càng lớn tuyệt vọng. Tại quận thành trong một tòa trang viên khổng lồ. Ha ha, cái này Chú Nguyên thật đúng là tự tin, thậm chí ngay cả điều kiện đều trước vung ra tới. Trong phòng, Tề Hạo sắc mặt tâm trầm, ở trước mặt của hắn, chính là vệ đình. Hiển nhiên, từ nàng nơi này, Tề Hạo đạt được Chu Nguyên tại trong phủ đại tướng quân tất cả tình báo. Tiểu tử kia ngược lại là cuồng vọng tự đại, ngay cả ngươi mời tới vị kia doanh đại sư đều không giải quyết được chướng ma độc, bằng hắn làm sao có thể làm đến vệ đình cũng là khinh thường nói. Còn có tin tức khác sao? Tề Hạo no ý. Vệ đình cười khanh khách gần sát Tề Hạo, người sau cũng là vươn tay cánh tay, nắm ở nàng tinh tế vòng eo. Thế là vệ đỉnh từ trong tay háo tay lấy ra tờ giấy, những này là cái kia lục thiết sơn gần nhất trong thành mua đồ vật. Tề Hạo tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhăn lại đến, tất cả đều là đồ vật, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hắn suy nghĩ một lát, không có đáp án, chỉ có thể cười lạnh một tiếng, nói, tùy bọn hắn ra y vo đi, đến lúc đó nếu như đem cái kia vệ bân ra y vo chết rồi, nhìn vệ thương lan phát không phát điên. Hắn đồng dạng cũng không cho rằng Chu Nguyên có năng lực hóa giải chướng ma độc. Đình đình, người giúp ta tại phủ đại tướng quân hảo hảo tiếp cận Chu Nguyên, có bất kỳ tin tức đều muốn trước tiên truyền cho ta. Mặt khác, nếu như đến lúc đó Chu Nguyên thật sự là xảy ra sai sót, ngươi nhưng tìm cơ hội âm thầm châm ngòi thổi gió một chút, triệt để đem vệ thương lan chọc giận, tuyệt không thể để Chu Nguyên sống mà đi ra phủ đại tướng quân. Tề Hạo nói ra, còn có, nếu như vệ bân thật bị Chu Nguyên ra y vo chết rồi, vệ thanh thanh tất nhiên thương tâm gần chết, đến lúc đó ngươi đem hắn ước đi ra, lúc này nàng tâm phòng giảm nhiều. Chính là ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Vệ đình ngay vậy, chu miệng, nói, ngươi lại muốn ta đi giúp ngươi đạt được những nữ nhân khác? Tề Hạo mỉm cười, nói, đình đình, nếu như ngươi muốn gả nhập Tề Vương Phủ, tất nhiên cần ta phụ vương đồng ý, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được vệ thanh thanh, ta liền có thể nhúng chàm thương lan quân, đến lúc đó được chuyện, đây chính là thiên đại công lao, phụ vương ta cũng có thể cho phép ta cưới ngươi. Mặc dù hắn ở trong thương lan quân lăn lộn một năm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào chân chính hạch tâm, hắn biết, đây là vệ thương lan tại đề phòng hắn, cho nên, vì có thể có được thương lan quân, trừ phi hắn có thể có được vệ thanh thanh. nữ nhân này, ở trong Thương Lan quân, tương đương có hy vọng. Thật sao? Vệ Đình si ngốc nói. Tề Hạo cười gật gật đầu. Vệ Đình cắn cắn môi đỏ, chợt dùng sức gật đầu, nói, tốt, ta nhất định sẽ toàn lực giúp cho ngươi hai người lại lần nữa triền miên một hồi. Vệ Đình vừa rồi hài lòng mà đi. Tề Hạo nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, trên mặt dáng tươi cười cũng là lạnh xuống, hơi có chút ghét bỏ nhẹ nhàng gõ gõ quần áo, thản nhiên nói, thật là một cái si tâm vọng tưởng nữ nhân. Ở tại hậu phương trong bình phòng, một bóng người đi ra, chính là Tề Vương phủ quản gia, Tề Lăng. Đại công tử, cái kia Chu Nguyên đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì, thật chẳng lẽ có thể trị hết Vệ Bân hay sao? Tề Lăng cau mày nói. Tề Hạo nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, bằng hắn tiểu tử nằm mơ đi thôi. Cái kia chướng ma độc khốn nhiễu Vệ Thương Lan đã bao nhiêu năm, hắn cũng không phải không có tìm các phương cao thủ hỗ trợ, nhưng cuối cùng đều là bất lực, cho nên Tề Hạo cũng không tin, một cái ngay cả dưỡng khí cảnh đều không có bước vào Chu Nguyên, có thể làm đến. Bất quá mặc dù cũng không cho rằng tiểu tử kia có thể thành công, nhưng chúng ta cũng phải làm tốt một chút dự tính xấu nhất. Tề Hạo trong mắt hàn mang lấp lóe, nó y vạn nhất thật bị Chu Nguyên mèo mù đụng vào chỗ chết, vậy Vệ Thương Lan tất nhiên sẽ trợ giúp Chu Nguyên cướp đoạt Hỏa Linh Tuệ. Tề Hạo ngẩng đầu, nhìn qua phủ đại tướng quân phương hướng, trong mắt sát ý phun trào. Vệ Thương Lan a Vệ Thương Lan, nếu như ngươi thật muốn giúp Chu Nguyên, đây cũng là chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa ngươi cho trừ đi a, yên tâm đi, diệt trừ ngươi đằng sau, còn gái của ngươi cùng Thương Lan quân, ta đều sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Mà tại thời gian các phe chú ý xuống, sau cùng 2-3 ngày kia, cũng là khoan thai đi vào. Trong viện, Chu Nguyên thu thập xong đồ vật, nhìn thoáng qua một mặt rô nở dê như khẳng khái chịu chết Lục Thiết Sơn, không nhịn được liếc mắt. Sau đó hắn hướng về phía Yêu Yêu, Tô Ấu Vi dương lên cái cảm. Đi thôi, sống hay chết, liền nhìn hôm nay.